Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cạm Bẫy Trái Tim của tác giả An An. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người đàn ông châu Á có ngoại hình cực kỳ thu hút phái nữ, nhận được nhiều sự chú ý. Nhưng trong mắt anh, chỉ có cô gái ở phía đối diện. Cô giận rồi, không giận thì không phải là Phương Vi mà anh biết. Suốt một tháng qua, Hải Phong không đến tìm cô một lần nào là có lý do. Anh đã vi phạm lời hứa, nên vài ngày nữa phải đến cho Thế Khải tính sổ. Phương Vi rất xinh đẹp, bộ váy nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh khảnh, kiểu tóc xoăn nhẹ bồng bềnh làm cô trở nên dịu dàng khó tả. Hải Phong càng nhìn càng mê mẩn, thật muốn giữ cô bên cạnh để ngắm một mình. Cháu đến đây là vì cô gái đó à? Vâng. Vết thương của cháu thế nào, đã đỡ chưa? Cháu không sao. Nằm viện nửa tháng mà cháu bảo không sao. Thôi đi tìm bạn gái cháu đi, nói chuyện với dì nhưng tâm tư cháu đặt ở đâu rồi? Kết thúc sâu diễn có một bữa tiệc nhẹ vào buổi tối. Phương Vi chủ yếu đợi đến lúc này để có cơ hội bắt chuyện với Hà Na Trương. Bà ấy đang đứng bên kia trò chuyện với Hải Phong, nên cô không qua đó. Anh đang đi về phía cô, ánh mắt Phương Vi vội lảng tránh sang hướng khác. Cô kiềm nén nhưng nhịp tim đang đập rộn ràng. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Cô phớt lờ như không nghe thấy, cầm ly rượu vang uống một ngụm, che giấu sự khẩn trương. Hải Phong cười trừ, anh đã đến đây rồi thì bằng cách nào cũng phải dỗ được cô nguôi giận. Tầm mắt Phương Vi bị chắn ngang bởi lồng ngực cứng cáp, cô ghét cách anh tỏ ra như không có chuyện gì. Hôm nay em rất đẹp. Cảm ơn anh đã quá khen. Anh khen thật lòng, từ lúc nhìn thấy em anh không thể nào rời mắt. Anh nói xong rồi, có thể tránh ra được chưa? Quà sinh nhật anh vẫn chưa tặng em. Anh biến mất một tháng, xuất hiện vào đúng sinh nhật cô. Miệng lưỡi cũng khác hẳn. Phương Vi lại nhạt đáp. Tôi không nhận quà của người lạ. Em đã nói chuyện với anh rồi, chúng ta không tính là người lạ nữa, đúng không? Anh nói chuyện với người khác vài câu đã cho là thân thiết, cũng dễ dãi quá nhỉ? Thú thật, anh chỉ dễ dãi với một mình em. Tối nay Hải Phong bám lấy cô như cái đuôi phía sau. Phương Vi không thèm nói chuyện nữa, nhưng anh vẫn thản nhiên cùng cô giao lưu với mọi người, còn tự nhận mình là bạn trai Phương Vi. Trong bữa tiệc cô có dịp được gặp gỡ nhiều người nổi tiếng, lời mời hợp tác với Hà Na Trương cũng được trao đổi trực tiếp. Bà ấy nói thẳng sẽ cân nhắc, nhưng không phải vì cô là Hải Phong đang quen biết nhau mà ưu tiên. Cảm thấy không phù hợp sẽ từ chối hợp tác. Nguyên tắc làm việc rất giống Phương Vi. Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước khách sạn. Cô nâng váy mở cửa bước xuống, đúng lúc chiếc xe phía sau cũng vừa dừng. Hải Phong chưa cho cô một lời giải thích, biến cô thành người giận dỗi vô cớ. Tôi không nhận quà sinh nhật của anh, đừng bám theo tôi. Trùng hợp thật, anh cũng đặt phòng ở đây. Nụ cười làm Phương Vi đỏ mặt. Tưởng Hải Phong theo mình đến tận khách sạn, nói xong tự thấy xấu hổ vì tưởng bở. Trên hành lang dài yên tĩnh, cô vừa dừng lại phía sau cũng không nghe thấy tiếng bước chân, không có chuyện trùng hợp đến mức. Phòng Hải Phong và cô đối diện nhau giống như vị trí ghế ngồi trong sâu diễn. Mỗi lần đến Paris, cô sẽ ở khách sạn này, số phòng chỉ có Thế Khải biết vì anh dành đặt khách sạn cho cô. Tẩy trang thay quần áo xong, Phương Vi mới gọi cho Thế Khải. Giọng anh nghe rất hào hứng. Em đã nhận được món quà sinh nhật nào chưa? Anh bán đứng em đấy à? Em muốn biết lý do tại sao một tháng qua Hải Phong không đến tìm em không? Cô rất muốn biết, nhưng trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng lại trả lời một nẻo. Dù lý do là gì thì anh ấy đã không giữ lời hứa. Em cũng không muốn quan tâm tới. Sau khi em biết sẽ không trách Hải Phong đâu. Thôi anh không nhiều chuyện nữa, em tự đi hỏi anh ấy đi nhé. Thế Khải úp úp mở mở, càng làm cô hiếu kỳ đã có chuyện gì xảy ra. Đắn đo một lúc lâu, Phương Vi mới đưa ra quyết định. Đứng trước cửa căn phòng đối diện, cô gõ cửa một lần duy nhất rồi hồi hộp chờ đợi. Bên trong căn phòng chỉ có ánh sáng từ ngọn nến trên chiếc bánh kem. Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của Hải Phong. Em thổi nến đi. Anh chuẩn bị xong nãy giờ, chỉ đợi Phương Vi sang tìm mình. Hai tay cầm chiếc bánh kem nhỏ đưa ra đợi cô thổi nến. Phương Vi không biết phải ước gì. Ý nghĩ vừa mới xuất hiện thoáng qua trong đầu liền biến thành điều ước. Ánh sáng trong phòng vụt tắt, xung quanh không có bất kỳ tiếng động nào, nhưng cô vẫn nghe ra hơi thở của Hải Phong. Vị ngọt chạm vào đầu môi, tiếp sau đó vị béo ngọt của lớp kem mềm tan chảy trong miệng Phương Vi. Chưa nghe được lời giải thích nào về sự biến mất một tháng qua của anh, không thể cứ thế cho qua được. Cô khẽ đẩy ra thì Hải Phong lại hôn tới. Anh rất nhớ em. Giọng nói trầm khàn ấm áp phủ lên tai cô. Sự nhạy bén tự nhiên lại giảm đi vào ngay lúc này. Hai chân Phương Vi loạng choạng lùi về sau. Bàn tay vững chãi đưa ra nắm eo cô giữ lại. Có tránh né nhưng không đáng kể. Hơi thở đã bắt đầu nặng nhọc. Hai tay Phương Vi theo bản năng quấn lên cổ Hải Phong. Nụ hôn khiến cả hai rơi vào vòng xoáy ham muốn mãnh liệt. Nỗi nhớ nhung xa cách một tháng qua đang gào thét trong ngực Hải Phong. Muốn ôm cô, muốn hôn cô nhiều hơn nữa mới thỏa mãn. Anh khàn giọng rời khỏi vành tai mềm nhạy cảm, văng vẳng bên tai cô, giọng nói dụ hoặc. Nơi nào trên người em cũng nhớ. Chúng ta nói chuyện trước đã. Có thể vừa hôn vừa nói được không? Không được, anh đừng hôn nữa. Phương Vi bực hất tay anh ra, mặt vẫn còn ửng hồng. Đang lúc cần nghiêm túc nên Hải Phong nhịn xuống ý định muốn hôn tiếp. Anh biến mất cả tháng, giờ đến tìm em chỉ để làm chuyện này thôi à? Xin lỗi, đã không kịp đến tiễn em. Hôm đó anh không chú ý quan sát trên đường đến sân bay gặp tai nạn. Sợ em lo lắng nên anh nhờ Thế Khải giấu giùm. Ai thèm lo lắng cho anh chứ? Anh muốn làm gì không cần cho em biết. Đừng giận anh nữa, anh biết sai rồi, sau này sẽ không giấu em chuyện gì hết. Em đánh anh đi, cho em đánh đến khi nào hết giận thì thôi, nhé. Anh bị thương chưa đủ hả, còn muốn em đánh? Anh biết em cũng không nỡ. Hải Phong ôm cô dỗ dành, Phương Vi càng giận hơn khi anh bị tai nạn nhưng lại giấu. Để một tháng qua cô không biết gì cả, trách móc anh là kẻ dối trá không giữ lời hứa. Giọng Phương Vi hơi nghẹn, mắt lòng lành nước, vết thương không có gì thì anh đã đến Hà Lan tìm cô lâu rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Chưa kịp tặng em, đã vội bóc quà rồi. Món quà sinh nhật lớn mà Hải Phong nói sẽ tặng cho cô vào ngày sinh nhật chính là anh. Phương Vi nóng vội cởi áo sơ mi của anh ra, nhìn từ trên xuống dưới kiểm tra hỏi. Anh bị thương ở đâu? Chỉ bị chảy xước vài chỗ thôi, anh tránh kịp. Phương Vi lừa một cái đánh vào ngực anh. Vừa bảo sẽ không giấu em chuyện gì mà anh lại chứng nào tật nấy rồi hả? Vết thương đã hoàn toàn bình phục mới dám đi gặp em. Chỉ bị đau một chút, nghĩ đến em liền không đau nữa. Vụ tai nạn khiến Hải Phong phải nằm viện nửa tháng. Anh sốt ruột muốn gặp cô sớm hơn, nhưng phải nghỉ ngơi theo dặn dò của bác sĩ để nhanh hồi phục. Một tháng dài đằng đẵng, kế hoạch theo đuổi Phương Vi bị hoãn lại. Cũng may có Thế Khải bên cạnh cô, có chuyện gì sẽ báo lại với anh. Em nhận quà sinh nhật đi, đêm nay anh tặng anh cho em, muốn làm gì anh cũng được. Em không thèm, áo em đã cởi rồi, còn quần cũng phải cởi nốt chứ. Anh Khải chưa từng nói dối em lần nào, cũng bị anh mua chuộc, anh giỏi lắm. Hải Phong mỉm cười xấu xa, ôm người mình ngày nhớ đêm mong trong ngực, nóng lòng không đợi được. Anh giỏi chuyện khác hơn. Em muốn kiểm tra bây giờ luôn không? Em vẫn chưa ăn bánh kem. Anh không hấp dẫn hơn bánh kem à? Phương Vi bĩu môi định chê, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh thì không chê được. Cô cũng nhớ Hải Phong chẳng kém. Không nghĩ ra nổi sao anh lại thất hứa với mình. Trước khi về Hà Lan cô đã nói rõ sẽ không chủ động gọi điện trước. Hôm nay nếu Hải Phong không xuất hiện sẽ là ngày sinh nhật thất vọng nhất từ trước đến nay của Phương Vi. Bánh kem ngon chứ? lớp kem mềm vừa phải không quá ngấy, mứt dâu thì ngon tuyệt. Ngon lắm sao, anh cũng muốn ăn thử. Phương Vi định đút cho anh, ngón tay Hải Phong nhanh hơn, mang theo lớp mứt mỏng chạm lên môi cô miết nhẹ một đường. Ánh mắt sâu không thấy đáy như nhấn chìm cô. Anh thích ăn kiểu này hơn. Hải Phong làm tiếp việc còn lại, thời gian vẫn còn nhiều, anh vui đến mức không thấy buồn ngủ. Đã qua 12 giờ chưa anh? Hai mắt Phương Vi không mở lên nổi, nằm trong ngực anh khẽ hỏi. Những cơn sóng nhỏ dập dìu vẫn còn vỗ về cơ thể cô. Hải Phong nằm nghiêng một bên đáp lại. Sắp rồi, còn 5 phút nữa. Ừ. Cô nhẩm từng giây trong miệng, cố gắng giữ tỉnh táo đợi thêm một lúc. Khi đồng hồ vừa nhích sang giây cuối cùng, Phương Vi lim dim muốn hôn nhưng lại hôn trượt lên cằm anh. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật Hải Phong sau cô một ngày, cô từng điều tra thông tin về anh nên biết. Năm nay có lẽ đặc biệt đối với cả hai, là năm đầu tiên cô và anh đón sinh nhật cùng nhau. Hải Phong và Phương Vi ở lại Paris một ngày trước khi về Hà Lan. Cả hai đều bận rộn, nhưng lúc hẹn hò thì gạt hẳn công việc sang một bên. Anh đưa cô đi tham quan bảo tàng Orsay. Phương Vi yêu thích nghệ thuật nên rất thích thú khi đến đây. Bảo tàng được thiết kế theo kiểu kiến trúc rất hoành tráng. Phần mái ốp kính được trang trí tinh tế như một nhà ga xe lửa, tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Đằng sau mỗi tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở bảo tàng là một câu chuyện hấp dẫn mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Sau khi tham quan xong, bữa trưa Phương Vi được thưởng thức ở tầng cao nhất của một nhà hàng, ngắm nhìn khung cảnh thành phố cùng dòng sông Sin uốn lượn. Hải Phong chụp cho cô vài tấm ảnh, tay nghề đã khá hơn nhưng chỉ ở mức tạm được. Buổi chiều anh đưa cô đi dạo phố mua sắm, tối đến lại quấn quýt bên nhau không ra khỏi phòng. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, làm cả hai đều luyến tiếc. Ánh nắng ấm áp nhảy nhót ngoài ban công, thế giới náo nhiệt ngoài kia bỗng trở nên yên tĩnh sau lớp kính dày. Phương Vi đã dậy nhưng chưa rời giường, gác cằm lên cánh tay Hải Phong, lười biếng tận hưởng những phút giây yên bình cuối cùng trước khi rời khỏi đây. Anh hôn lên tóc cô, tay đặt ở eo chậm rãi xoa. Lần sau sẽ đưa em đi chơi nhiều nơi hơn. Em muốn đi đâu anh sẽ đi cùng em. Em muốn cùng anh đi khắp Paris. Được, chúng ta sẽ đi trước khi kết hôn. Tính đến chuyện kết hôn có phải sớm quá rồi không? Ít nhất trong vòng nửa năm em vẫn sẽ tập trung cho công việc. Nửa năm không thành vấn đề, anh đợi được. Nhưng cô Khương định mai mối em với người khác. Anh chưa trở thành bạn trai chính thức của em à? Cô buồn cười. Hôm qua Hải Phong cũng nhắc đến chuyện này. Anh muốn được công khai. Phương Vi chưa có ý định dẫn Hải Phong về ra mắt cô Khương. Anh nói theo cô đến Amsterdam để gặp Thế Khải. Không biết hai người đã hứa hẹn điều gì mà Thế Khải đồng ý giúp Hải Phong nói dối luôn cả cô. Dì Trương bảo anh đã theo đuổi tới tận đây rồi, còn không có danh phận gì thì đáng thương lắm. Là dì ấy nói hay tự anh nói thế? Dì ấy nói hộ tiếng lòng của anh. Người cô Khương mai mối cho em có đẹp trai bằng anh không? Không đẹp bằng anh nhưng trẻ hơn. Hải Phong đang trêu cô, mặt bỗng ngẩn ra. Phương Vi nhịn cười xoay người lại thản nhiên nói. Cậu ta bằng tuổi em, đang làm phó giám đốc của một công ty tài chính. Ăn mặc rất có gu, vẻ ngoài trông khá bảnh bao phong độ. Đàn ông ngoài 30 phong độ nhiều hơn hẳn. Thế Khải kể với anh cậu ta rất khoe khoang, sĩ diện. Đó chẳng phải loại đàn ông em ghét nhất sao? Có chuyện gì anh ấy đều kể cho anh nghe hết rồi, anh còn lo em thích người ta à? Chúng ta không ở gần nhau nên anh mới lo. Tính cách cậu ta như vậy rất dễ giở trò với em. Em có bạn trai rồi, cậu ta mới từ bỏ ý định. Để lần sau đi, em sẽ giới thiệu anh với cô Khương. Ừ, vậy thì lần sau. Phải đảm bảo như thế, Hải Phong mới thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Thế Khải không biết anh đến tìm mình cho tính sổ thật. Có lý do chính đáng nên không thể trách Hải Phong thất hứa. Phương Vi mới đi công tác về, cô Khương đã chủ động thay cô gọi điện hẹn Quân Nghiêm, sắp xếp cho cả hai có nhiều cuộc gặp để gia tăng tình cảm. Phương Vi không đến sao? Em ấy đi hẹn hò rồi. Chán Hải Phong nhíu lại. Anh đang ở khách sạn, ngày mốt mới về. Tối nay Phương Vi nhắn tin bảo không đến. Thấy Thế Khải đến một mình mới biết không phải cô nói đùa. Phương Vi hẹn hò với ai thế? Tên sĩ diện kia à? Ừ, cậu ta có vẻ cũng nghiêm túc. Cậu ta chỉ được cái vẻ bề ngoài ưa nhìn. Tôi chẳng thấy đẹp trai phong độ hơn mình ở chỗ nào. Nói về nghiêm túc tôi chắc chắn hơn cậu ta. Anh có đang đánh giá thấp đối thủ không vậy? Quân Nghiêm nói chuyện rất đỉnh đấy. Đàn ông giỏi khua môi múa mép càng không hợp với Phương Vi. Cậu ta còn trẻ đã lên chức phó giám đốc, khách quan mà nói cũng có năng lực. Bằng tuổi cậu ta tôi đã quản lý tập đoàn rồi. Thế Khải muốn bênh Quân Nghiêm một câu cho công bằng, nhưng nói ra đều bị Hải Phong bác bỏ. Buồn cười không nói được nữa. Quân Nghiêm đang ăn tối ở nhà hàng cùng Phương Vi, nãy giờ đã hắt xì mấy lần, không biết mình đang bị nói xấu. Em có chuyện này cần nói rõ với anh. Đĩa bít tết Quân Nghiêm cắt từng miếng cho cô vẫn còn nguyên chưa đụng tới. Cậu ta không thấy Phương Vi chủ động lấy lòng mình. Cảm giác của buổi gặp mặt rất tệ, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ nãy giờ. Anh đang nghe đây, em nói đi. Em nghĩ chúng ta nên dừng ở mức tình bạn, không cần phải mất thời gian tìm hiểu nữa. Ý em là sao? Anh có gì khiến em không hài lòng à? Em có bạn trai rồi. Quân Nghiêm ngạc nhiên mấy giây, không nghĩ sẽ bị từ chối như thế này. Thái độ bất mãn thể hiện rõ ra mặt. Chúng ta ngồi đây ăn tối thế này thật phí thời gian. Nếu em đã có bạn trai thì nói một tiếng. Anh không ép em phải miễn cưỡng đi ăn cùng anh. Bữa tối em mời thay cho lời xin lỗi. Em kiêu ngạo quá đấy, anh không cần em mời. Vâng. Phương Vy không bị mất hứng với thái độ của Quân Nghiêm, vì đồ ăn ở đây trừ món bít tết chưa thử ra thì rất ngon. Thấy cô vẫn còn ăn được, Quân Nghiêm bực bội buông đũa. Bố mẹ anh và cô Khương có mối quan hệ thân thiết nên anh mới nể mặt không nói thẳng. Chẳng qua chúng ta khá hợp nhau nên anh mới có ý định tìm hiểu em. Trong số những cô gái anh từng quen thì em không phải quá tài giỏi hay xuất sắc gì. Anh cũng nghe được bố mẹ em đã ly hôn. Anh có chuyện gì muốn nói cứ nói thẳng, không cần phải nể mặt cô Khương. Chúng ta tự giải quyết với nhau. Vậy anh không khách sáo nữa. Phải nói là em không xứng với anh, nhưng anh đồng ý tìm hiểu em thì em nên trân trọng cơ hội này. Cô Khương hình như chưa biết việc em có bạn trai thì phải. Em chưa giới thiệu anh ấy với cô Khương. Quân Nghiêm cười nhạt, trong đầu đang nghĩ bạn trai Phương Vi không bằng cậu ta nên chưa dám giới thiệu, vênh mặt chê bai. Mắt nhìn người của em không có, bạn trai em chắc cũng không ra gì. Anh ấy có ra gì hay không cũng chẳng tới lượt anh đánh giá. Nói em không biết nhìn xa trông rộng, lại sợ em tự ái. Tầm nhìn của em hóa ra chỉ đến thế thôi. Ngồi uống rượu nói chuyện với Thế Khải, nhưng mắt Hải Phong cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Mới có một tiếng đồng hồ dài như mấy tiếng, chỉ đi ăn tối thôi chắc không cần nhiều thời gian. Cậu gọi cho Phương Vi hỏi xem cô ấy về chưa. Còn sớm, đi xem phim nữa chắc giờ chưa về đâu. Sao cậu bảo chỉ đi ăn tối? Ăn tối rồi xem phim, tôi nói thiếu. Hải Phong không có kiên nhẫn đợi Phương Vi đi hẹn hò với người đàn ông khác. Anh cầm điện thoại định gọi thì nghe tiếng gõ cửa. Cuộc hẹn kết thúc sau khi ăn tối xong. Phương Vi đi taxi qua khách sạn, không biết Thế Khải cũng đang ở đây. Anh đến khi nào vậy? Lúc em đi hẹn hò thì anh đến đây. Thế Khải cố tình nhấn mạnh hai từ hẹn hò, rồi nhìn sang Hải Phong cười cười trêu. Em không đi xem phim hả? Người ta chê em tầm nhìn hạn hẹp nên không có hứng đi nữa. Cậu ta mới không có mắt nhìn. Bàn tay Hải Phong theo thói quen đặt lên eo Phương Vi, nghe người khác chê bạn gái mình mặt liền khó chịu. Thôi anh về trước đây, hai người muốn nói chuyện gì thì nói đi. Chai rượu trên bàn mới uống một ít, Phương Vi nhìn mặt đoán tâm trạng, Hải Phong lại ghen rồi. Thế Khải nhường không gian lại cho Phương Vi giải thích, không biết tình huống bên trong lại khác với những gì mình nghĩ trong đầu. Hải Phong mới là người dỗ dành bạn gái. Sao em lại đồng ý đi ăn tối với cậu ta thế? Em có nhắn tin cho anh rồi. Anh không biết, cứ tưởng em nói đùa, Quân Nghiêm sẽ nghĩ em cho cậu ta cơ hội. Anh rất buồn cũng rất khó chịu, tối nay anh không có tâm trạng ăn uống gì cả. Anh chưa ăn tối sao? Ừ, định đợi em đến cùng ăn. Hải Phong có khả năng bám dính cực đỉnh. Anh khóa cô trong ngực, dùng giọng điệu sầu dĩ làm Phương Vi không nỡ lòng. Người ta biết em đã có bạn trai nên trở mặt rồi. Anh đã hết buồn chưa? Phương Vi không nhìn thấy, cô vừa nói xong khóe môi Hải Phong nhếch lên, vẻ mặt đắc ý khác một trời một vực với dáng vẻ buồn bã vừa rồi. Anh không thể giữ cô ở lại khách sạn qua đêm. Hai tay đang ôm Phương Vi chui vào trong váy cô sờ soạng. Anh chưa ăn tối đã uống rượu, em đặt đồ ăn cho anh nhé. Em đến tự dưng không thấy đói nữa. Em đang nghiêm túc đấy, không đùa với anh đâu. Thế Khải về nhà trước, mẹ nuôi đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt tức giận. Con gọi cho Phương Vi được không? Nó không nghe điện thoại của mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? Nó nên năng lùng tùng từ chối Quân Nghiêm. Sau khi trở về, Phương Vi tỏ ý chống đối với mẹ. Chắc chắn bà Điềm đã tác động đến nó. Mười mấy năm qua bà ta không nuôi con gái được ngày nào, giờ lại muốn rảnh công, nực cười thật. Phương Vi muốn về với bà ta chứng tỏ nó cũng không biết điều. Nó được như hôm nay là nhờ ai? Phương Vi chưa từng cãi lời mẹ lần nào, nhưng liên quan đến hạnh phúc cả đời của em ấy, con thấy Phương Vi từ chối cũng không có gì sai. Cả con nữa, có phải con cũng muốn tạo phản không? Mẹ nuôi nấng hai đứa giờ như nuôi ong tay áo vậy hả? Bọn con không bao giờ quên công ơn nuôi dưỡng của mẹ. Chỉ là việc này, con gọi Phương Vi về nhà ngay cho mẹ. Không có con cái nên Phương Vi có thể coi là tâm huyết đào tạo của cô Khương. Dù gì cô cũng là cháu gái, còn Thế Khải chỉ là con nuôi. Sự tin tưởng vẫn nhiều hơn. Sau khi tốt nghiệp, Phương Vi liền vào công ty làm việc. Những dự án do cô phụ trách đem lại lợi nhuận cao đúng như kỳ vọng của cô Khương. Sẽ không có chuyện bà Điềm vừa mất một đứa con gái liền gọi Phương Vi trở về dễ dàng như vậy. Nhắc đến ơn nuôi dưỡng, Phương Vi vẫn chưa trả hết. Thế Khải sợ nói ra làm Phương Vi buồn, nhưng nhiều lúc anh thấy mẹ nuôi xem cô như cỗ máy kiếm về lợi nhuận cho công ty. Vì cô giỏi nên bắt buộc phải thực hiện được những gì mẹ nuôi đặt ra. Ngay cả chuyện kết hôn cũng vậy, không phải anh không nhìn ra mục đích của mẹ nuôi. Mẹ, chuyện quen bạn trai, mẹ để Phương Vi tự quyết định được không? Em ấy đã dành hết thời gian cho công việc lấy về những dự án mà mẹ mong muốn. Phương Vi có quyền lựa chọn cho cuộc sống của mình. Mẹ đã từng nhắc nhở con thế nào? Những quyết định mẹ đưa ra con không được phép xen vào. Phương Vi trầm mặc đứng ngoài cửa. Thế Khải đang nói thay cô mà bị mắng. Nếu Phương Vi không phải người coi trọng tình nghĩa thì đã dễ cho cô rồi. Lời mời hợp tác của Phương Vi được Hana Trương cân nhắc. Bà ấy sẽ đến Hà Lan vào cuối tháng để gặp trực tiếp cùng cô trao đổi. Thương vụ này có giá trị rất lớn. Tên tuổi của Hana Trương đã quá nổi tiếng. Những thiết kế của bà ấy có tính ứng dụng rất cao. Bộ sưu tập mới chắc chắn sẽ khuấy đảo thị trường. Đã gửi lời mời mấy lần, nhưng lần này mới có phản hồi. Tất nhiên Phương Vi không mong cơ hội này dựa vào Hải Phong mà có được. Thái độ của cô sau khi trở về làm cô Khương bất mãn rất nhiều, hạn chế quyền quyết định của Phương Vi ở công ty. Nếu thương vụ này hợp tác thành công, cô Khương mới giao lại quyền quản lý cho cô như cũ. Thế Khải cũng tương tự, nhưng anh không có tham vọng sẽ điều hành công ty thay mẹ nuôi, làm tốt công việc của mình hỗ trợ Phương Vi. Chị Vi có trở về nữa không ạ? Cô hỏi làm gì? Tôi muốn cảm ơn chị ấy, nhưng không biết cách liên lạc, chuyện của mẹ tôi. Rất cảm ơn chị ấy đã bỏ qua. Phương Vi bỏ qua, nhưng mẹ con cô còn có ý định đối phó cô ấy, thì tôi là người đầu tiên không bỏ qua cho hai người. Ánh Nguyệt sắp cùng mẹ rời khỏi đây nên đến gặp Hải Phong, nhờ anh chuyển lời thay mình. Chân của bà Ngọc không có khả năng cứu chữa, nhưng bà ta vẫn cố ôm hy vọng ra nước ngoài điều trị. Khóc lóc năn nỉ suốt một tháng trời, con trai mới chịu đứng ra nói giúp mình. Ánh Nguyệt tạm gác lại việc học để đi với mẹ. Cô ta không còn lựa chọn nào khác, vì chẳng nghe bố nhắc gì đến việc cho đi du học hay chuyển trường. Ông Trình hẹn gặp Hải Phong rất nhiều lần đều bị từ chối. Dự án ông ta nhờ con rể tương lai giúp mình giành được đã vào tay người khác. Phương Vi rời khỏi đây, ông ta coi như mất đi cơ hội thân thiết với nhà họ Vũ. Có hỏi được không? Chị mày và cậu Phong còn quen nhau chứ? Con không gặp được chú của Nam Dương. Thế mày đi đâu từ sáng giờ mới về? Con không có việc gì nhờ mày làm được cả, lên phòng đi. Ông Trình bực bội phất tay. Ánh Nguyệt cúi gằm mặt đi lên phòng. Bố bảo cô ta đến tập đoàn Thành Phát dò xem chú của Nam Dương và Phương Vi còn quen nhau hay không. Ánh Nguyệt gặp được Hải Phong nhưng giấu không cho bố mẹ biết. Mẹ con cô ta không còn tiếng nói gì trong ngôi nhà này. Muốn sống yên ổn thì an phận, có bị mắng cũng phải ngậm miệng không được cãi lại. Ánh Nguyệt uống thuốc ngủ tự tử, được nhân viên khách sạn phát hiện kịp thời nên không sao. Sau khi xuất viện, cô ta muốn gặp Phương Vi thì cô đã về Hà Lan. Bà Ngọc sợ mình ly hôn trắng tay nên âm thầm tính toán dành tài sản cho con trai. Ánh Nguyệt không có cổ phần gì ở công ty, ông Trình chỉ có một đứa con trai duy nhất, đằng nào cũng để lại quyền thừa kế cho con trai bà ta. Tính là vậy nhưng bà Ngọc vẫn lo sợ còn có thay đổi nếu Phương Vi trở về. Bà ta không dạy gì chọc tới cô vào lúc này. Thế nào, con có gặp được cậu ta chưa? Con gặp rồi. Cậu ta nói gì? Phương Vi có về nữa không? Chú của Nam Dương nói, chúng ta còn đối phó với chị Vi nữa, thì sẽ không bỏ qua như lần này. Chị ấy có về hay không thì con không biết. Tốt nhất là nó đừng về. Mẹ không sợ chú của Nam Dương sao? Mẹ chỉ nói vậy thôi. Chứ giờ nó ở Hà Lan rồi, mẹ làm gì được? Chị ấy có trở về, mẹ cũng từ bỏ ý định đó đi. Hôn mê bất tỉnh gần 2 tháng, Tuyết Trì cũng tỉnh. Có rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian cô ta hôn mê. Tuyết Trì không ngờ tới vụ việc Phương Anh bị đám cô ta bắt nạt ở trường đã bị phát hiện và nhận sự chỉ trích mạnh mẽ từ hội phụ huynh lẫn sinh viên. Danh tiếng và công việc làm ăn của gia đình Tuyết Trì cũng bị ảnh hưởng sau khi vụ việc phanh phui. Nghi Hân cùng những sinh viên có liên quan không thể đi du học. Cả đám bị phạt cải tạo không giam giữ 2 năm. Trong phiên tòa, bọn chúng thừa nhận những việc làm của mình với Phương Anh trong sự phẫn nộ của những người chứng kiến. Thủy Linh biết không thể thay đổi được gì. Về mặt đạo đức và pháp lý, cô ta đều vi phạm. Âm mưu thủ đoạn hãm hại những người cản đường mình. Nếu không bị phát hiện, sẽ có thêm những vụ việc tương tự xảy ra ở trường học. Dù có luật sư giỏi đứng ra bảo chữa, vẫn không giảm được tội. Nam Dương ngập ngừng đứng trước phòng làm việc của Hải Phong trên tầng 3. Nhắc đến Thủy Linh, bây giờ cậu ta chỉ thấy sợ hãi chứ chẳng yêu đương gì. Không thể đổ lỗi cho một mình Thủy Linh mưu mô thủ đoạn, cả hai đều có lỗi. Nam Dương sốc nổi mù quáng, không chịu nghe lời người thân mới bị lợi dụng. Cậu ta không thể bình thường khi gặp chú mình, mặt lúc nào cũng cúi xuống cảm thấy áy náy. Chú, cháu vào đi. Công việc ở tập đoàn đã xử lý xong, nhưng về nhà Hải Phong vẫn bận rộn. Bản vẽ do chính tay anh thiết kế đã dần hoàn thiện. Hôm đó khi anh xây một tòa lâu đài bằng cát cho cô chụp ảnh, cô hỏi anh có định tặng người mình yêu một tòa lâu đài như vậy hay không? Câu trả lời của Hải Phong làm cô không hài lòng lắm. Anh gọi đó là thứ tình yêu vật chất. Giờ đã thấy những gì Phương Vi nói không hẳn là sai. Khi yêu sẽ muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho đối phương. Nam Dương không dám nhìn thẳng mặt anh, khó xử lên tiếng. Thủ tục nhập học bố cháu đã chuẩn bị xong rồi. Cháu sẽ cố gắng không làm chú thất vọng nữa. Ở tập đoàn luôn có một vị trí dành cho cháu. Chú sẽ dựa xem sự cố gắng của cháu tới đâu. Cảm ơn chú đã cho cháu một cơ hội. Khi nào hoàn thành xong chương trình học, cháu sẽ trở về. Đến kỳ nghỉ, cháu cứ về nhà bình thường. Chuyện đã qua rồi, chú không nhắc lại. Cứ coi như đây là một bài học giúp cháu trưởng thành hơn. Chú muốn dọn ra ngoài sống ạ? Nguyên nhân có phải là do cháu nên... Không phải do cháu. Chú đã có dự định khi nào kết hôn sẽ không sống ở đây. Nam Dương hiếu kỳ nhưng không dám hỏi người chú mình muốn cưới là ai. Bà Điềm đến nghĩa trang thăm mộ con gái chạm mặt Hải Phong. Anh đến thay Phương Vi, trên tay cầm bó hoa cẩm chướng màu hồng nhạt. Đây là loại hoa Phương Anh thích nhất. Hải Phong và bà Điềm đã có một cuộc nói chuyện rất lâu. Mong muốn của bà ấy là có thể bù đắp cho con gái để vơi bớt nỗi dằn vặt khi bỏ mặc Phương Vi trong gần ấy năm qua. nhưng điều đó có lẽ sẽ khó thực hiện. Người mẹ như tôi không có tư cách đòi hỏi Phương Vi phải bỏ tất cả công việc ở Hà Lan, trở về bên cạnh mình. Tôi không sao nói với con bé một tháng qua tôi sống trong giày vò ân hận khổ sở như thế nào. Là do sự vô tâm ích kỷ của tôi đã đánh mất cả hai đứa con gái. Bà Điềm gầy đi trông thấy, đứng trước mộ con gái sụt sùi khóc. Sự ra đi của Phương Anh là nỗi xót xa mất mát với những người yêu thương mình. Duyên phận giữa Hải Phong và Phương Vi lại đến vào lúc đau buồn ấy. Cuộc gặp ăn tối với Hà Na Trường có cả cô Khương đi cùng. Nhà hàng Phương Vi đã đặt bàn trước. Lúc nhân viên phục vụ mở cửa, cô hơi bất ngờ khi thấy Hải Phong cũng có mặt. Thế Khải dường như đã biết rồi, quay sang mỉm cười nháy mắt với cô. Phương Vi hứa lần gặp sau sẽ giới thiệu Hải Phong với cô Khương. Chưa cần cô hẹn trước, anh đã tự ra mắt. Đây là cháu trai tôi, Hải Phong. Cô Khương mỉm cười chào hỏi lại. Hải Phong đứng lên kéo ghế cho Phương Vi. Đang có người lớn hai bên, nhưng tay anh vẫn tranh thủ sờ eo cô một chút. Mặt Phương Vi ửng hồng bối rối hất tay anh ra. Ai đó không biết ngại còn khoái mỉm cười. Bên cạnh cô Khương không nhìn thấy hành động này, nhưng sự chủ động của Hải Phong làm bà ấy khá hài lòng. Chúng ta nói đến công việc luôn được chứ? Vâng, chúng tôi rất có thành ý vào việc hợp tác lần này. Chị có điều kiện cần bổ sung hay thắc mắc muốn trao đổi, chúng tôi rất sẵn sàng đáp ứng. Tôi muốn tăng giá trị thương vụ này lên. Bộ sưu tập phiên bản giới hạn chỉ bán tại cửa hàng. Số lượng sản xuất sẽ thấp hơn 1/3 so với con số trong hợp đồng. Số lượng hàng bán ra không phải mục tiêu chính, mà hướng đến truyền thông và phát triển độ nhận diện của thương hiệu. Cả hai bên đều có lượng khách hàng sẵn có, nếu bắt tay sẽ mở rộng khả năng tiếp cận tệp khách hàng chéo của nhau. Bộ sưu tập mới phiên bản giới hạn của Hà Na Trường khẳng định được giá trị thương hiệu của dòng thời trang cao cấp, phù hợp với tiêu chí hướng đến khách hàng thượng lưu mà Phương Vi đang phát triển. Cô Khương cân nhắc trước đề xuất bất ngờ này. Phương Vi đã không còn quyền quyết định những việc quan trọng ở công ty nữa. Tâm tư cô đang dành cho người đàn ông bên cạnh. Hải Phong mỉm cười cất điện thoại vào túi. Ở đây chỉ có cô Khương là chưa biết anh đang theo đuổi Phương Vi. Ánh mắt khi nhìn bạn gái không giấu được sự vui vẻ. Thế Khải hắng giọng nhắc nhở Hải Phong chú ý vẻ mặt của mình. Nhưng cô Khương đã tinh ý nhận ra. Chúng tôi đồng ý với yêu cầu vừa rồi của chị. Hy vọng lần hợp tác đầu tiên sẽ mang lại kỳ vọng mà chúng ta mong muốn. Tôi có thắc mắc một chút, bên cửa hàng ai sẽ là người phụ trách vậy? Tôi sẽ giao cho Phương Vi. Không xấu gì chị, đứa cháu gái này của tôi rất giỏi. Trong công việc chưa làm tôi phải thất vọng lần nào. Trùng hợp cháu trai tôi rất thích những cô gái giỏi giang như vậy. Phương Vi không muốn lần đầu ra mắt giới thiệu Hải Phong là cháu của Hà Na Trường. Bởi vì cô biết cô Khương và bố mình có một điểm giống nhau. Cả hai đều chú trọng đến lợi ích. Không biết cậu Phong đây đã có bạn gái hay chưa? Cháu chưa có. Cháu muốn xin phép được tìm hiểu Phương Vi. Vừa nhìn thấy cô ấy, cháu đã thích. Lời bày tỏ thẳng thắn của Hải Phong làm cô Khương ngạc nhiên. Không nghĩ mới gặp lần đầu cháu trai Hà Na Trương lại thích Phương Vi ngay như vậy. Phương Vi cũng chưa có bạn trai. Nếu con bé gặp được người phù hợp và muốn phát triển tình cảm, trong giai đoạn này thì tôi không phản đối, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc. Cô Khương đã cho phép rồi, em đồng ý cho anh cơ hội nhé. Nụ cười của Hải Phong rất đáng ghét. Anh xuất hiện ở đây không nói với cô tiếng nào. Trước mặt cô Khương lại bày tỏ muốn tìm hiểu cô, không biết đang giở trò gì. Cô mà từ chối thì gây hiểu lầm với dì anh. Mọi người đang ngồi xung quanh bàn tròn. Hải Phong ngồi kế bên Phương Vi. Chân anh vừa bị mũi giày cao gót đá vào, không đau mà chỉ thấy buồn cười. Phương Vi gật đầu đồng ý. Vâng. Cô Khương nở nụ cười hài lòng, sợ Phương Vi từ chối như với Quân Nghiêm, sẽ làm mình mất mặt. Cháu không sống ở Hà Lan, sẽ hơi bất tiện khi cháu theo đuổi Phương Vi, nhưng cháu sẽ hỗ trợ cô ấy hết mình trong công việc. Thiện cảm cô Khương đang dành cho Hải Phong giảm xuống rõ rệt khi xem qua tấm danh thiếp anh vừa đưa. Bà ấy muốn kiểm soát Phương Vi trong lòng bàn tay, Hải Phong cũng nhận ra được điều này. Dù Phương Vi không thích, nhưng để đưa cô thoát khỏi sự kiểm soát đó, anh sẽ thay cô trả hết mọi công sức đào tạo mà cô Khương đang tính giá trị vào Phương Vi. Anh đến khi nào sao không nhắn cho em biết? Định cho em bất ngờ nên anh không nhắn. Có phải anh và Thế Khải đang có âm mưu gì giấu em đúng không? Đây là bí mật giữa bọn anh, chưa thể cho em biết được. Anh không nói, em sẽ đi khỏi anh Khải. Hải Phong cười trừ ôm cô giữ lại. Ăn trưa xong, Thế Khải đưa cô Khương về. Phương Vi nói đến cửa hàng, nhưng ghé qua khách sạn tìm Hải Phong trước. Cô Khương lúc đầu cũng có ý hợp tác cháu trai của Hana Trương với Phương Vi, nhưng sau lại không nhiệt tình mấy. Nếu cô Khương đồng ý, em sẽ theo anh về nhà chứ? Câu hỏi làm Phương Vi phải nghiêm túc suy nghĩ. Cô đoán được Hải Phong định làm gì. Chúng ta quen nhau tính đến nay được hơn 3 tháng. Em tưởng anh đã hiểu rõ tính cách của em rồi. Không phải anh ỷ mình là cháu của dì Trương hay sự nghiệp thành công mà theo đuổi Phương Vi, không cần quan tâm đến thái độ của cô Khương. Chuyện trong gia đình Thế Khải nắm rõ hơn anh. Có một số việc Phương Vi không chia sẻ. Bản thân cô cũng không muốn thừa nhận sự cố gắng của mình bị so với mấy dự án mà cô đem về cho công ty. Hải Phong giải thích bằng chất giọng trầm ấm. Khi ở bên cạnh Phương Vi, anh không còn là người đàn ông khó gần như trong mắt mọi người. Anh biết em sẽ giận nếu anh xen vào công việc của em, nhưng anh không thể để bạn gái mình suốt ngày bận rộn, ngay cả thời gian dành cho bản thân cũng không có. Cô Khương đối với em có ơn như thế nào, anh đương nhiên hiểu rõ. Chúng ta có nhiều cách để trả, không nhất thiết chuyện gì em cũng phải nghe theo ý cô Khương. Vào lúc em tuyệt vọng nhất, cô Khương đã đưa em đi khỏi căn nhà ác mộng đó. Mười mấy năm qua, người nuôi nấng dạy dỗ em không phải bố mẹ. Mỗi ngày em đều nhắc nhở bản thân phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn hôm qua, để không làm cô Khương thất vọng. Điều em lo sợ nhất là ngay cả cô Khương cũng không cần mình, thì bên cạnh em sẽ không còn ai nữa. Cô nói với vẻ mặt bình tĩnh, càng khiến Hải Phong đau lòng. Tim anh liên tục nhói lên, cảm giác còn khó chịu hơn lúc nhìn thấy cô khóc. Thứ Phương Vi thiếu là một gia đình. Cô không có nhà, từng là đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, nên sự quan tâm đúng lúc của cô Khương trở thành chỗ dựa tinh thần để cô bám víu. Hải Phong không thể thay đổi thời gian xuất hiện bên cạnh Phương Vi sớm hơn. Ai cũng thấy cô mạnh mẽ gai góc, nhưng những gì Phương Vi đã từng trải qua thì rất ít người biết. Anh ôm cô ân cần nói. Em không một mình, vẫn còn có anh, có mẹ em nữa. Bà ấy nhờ anh gửi thứ này cho em. Em muốn xem bây giờ luôn không? Vâng. Trên bàn có một hộp giấy nhỏ, Hải Phong để cô tự tay mở. Khi nhìn thấy đồ vật bên trong, hai mắt Phương Vi ngấn nước, biểu cảm ngẩn ngơ chừng vài giây. Vào sinh nhật năm 6 tuổi, cô và Phương Anh mỗi người được mẹ tặng một con búp bê bằng vải. Mỗi tối cô đều ôm con búp bê đó đi ngủ, dần dần thành thói quen, cảm thấy yên tâm khi không có mẹ bên cạnh. Đến khi bà Ngọc xuất hiện, món quà sinh nhật Phương Vi thích nhất bị bà ta đem vứt đi. Cô tức lắm nhưng không làm gì được. Anh đã gặp mẹ em sao? Ừ, anh gặp bà ấy ở mộ Phương Anh. Con búp bê này do mẹ em tự tay làm, định tặng cho em vào sinh nhật nhưng không kịp. Mẹ từng tặng cho em và Phương Anh mỗi người một con, nhưng búp bê của em bị mất rồi. Em thích món quà này chứ? Phương Vi gật đầu, miệng cười nhưng nước mắt cứ trực trào. Em rất thích. Chỉ cần em vui là được. Mỗi lần đến anh sẽ mang cho em một món quà. Mẹ em có nói gì với anh nữa không? Bà ấy rất nhớ em. Mẹ có gọi cho em mấy lần, nhưng chỉ hỏi han công việc của em. Vì bà ấy sợ sẽ làm em khó xử, không dám bảo em bỏ hết công việc ở đây để trở về bên cạnh mình. Chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ, Phương Vi không muốn dành sự tin tưởng quá mức vào một người đàn ông nào. Hải Phong đã khiến cô phải thay đổi suy nghĩ. Những gì anh làm cho cô nhiều hơn Phương Vi mong đợi. Tập đoàn Thành Phát của nhà họ Vũ có tiềm lực kinh tế rất mạnh. Cô Khương không nhờ Thế Khải mà tự tìm hiểu thông tin. Hải Phong đang quản lý tập đoàn, sự nghiệp có thể nói là tuổi trẻ tài cao, Nếu Phương Vi quen một người bạn trai như vậy ở Hà Lan thì không có gì để phản đối. Mẹ gọi con ạ, con ngồi xuống đó đi, mẹ có chuyện này muốn hỏi. Thế Khải đóng cửa rồi bước vào, anh đoán mẹ nuôi sẽ hỏi liên quan đến Hải Phong. Cháu trai Hà Na Trương và Phương Vi có phải đã quen biết từ trước rồi không? Chẳng có việc gì giấu được mẹ nuôi, Thế Khải thừa nhận. Vâng, Hải Phong đang theo đuổi em ấy. Hai đứa tự cho mình cái quyền tự tung tự tác, việc gì cũng giấu mẹ, không coi lời nói của mẹ ra gì nữa. Bọn con vẫn tôn trọng mẹ, thế nên Phương Vi chưa dám dẫn bạn trai về ra mắt. Đừng tưởng mẹ không biết con đang giúp Phương Vi tính toán điều gì. Nó tìm được chỗ dựa khác rồi, không cần mẹ nâng đỡ cho nó nữa. Nó muốn trở về bên cạnh người mẹ đã vứt bỏ mình thì cứ nói thẳng với mẹ một tiếng. Mẹ hiểu lầm Phương Vi rồi, em ấy... Giúp việc gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện căng thẳng trong phòng. Có khách đến, vị khách này Thế Khải cũng có quen. Phương Vi từ cửa hàng về, không biết Hải Phong vừa mới tới đây, anh đang cùng cô Khương nói chuyện trên lầu. Cậu nghĩ mình là ai mà muốn đưa Phương Vi đi khỏi Hà Lan? Tôi nuôi nó nhiều hơn bố mẹ nó. Không có tôi, Phương Vi đã bị mẹ con bà Ngọc đè cho chẳng ngóc đầu lên nổi. Cháu cũng như Phương Vi đều biết ơn cô đã xuất hiện đúng lúc giúp đỡ cô ấy. Cô dạy dỗ rất tốt Phương Vi mới được như hôm nay. Về tình về lý mà nói, Phương Vi mang ơn cô rất nhiều. Cháu muốn thay cô ấy trả. Cậu định trả thế nào? Không phải chỉ nói vài câu là xong chuyện. Toàn bộ chi phí của lần hợp tác với dì Trương cháu sẽ hỗ trợ. Hà Na Trương muốn đẩy giá trị hợp đồng này lên, cậu thì muốn hỗ trợ. Dì cháu cậu đang kẻ tung người hứng à? Mong cô không hiểu lầm. Dì Trương đồng ý hợp tác với công ty không phải vì mối quan hệ giữa cháu và Phương Vi. Trong công việc, dì ấy có nguyên tắc riêng, không ai có thể can thiệp được. Trước thái độ khó chịu của cô Khương, phong thái của Hải Phong vẫn rất điềm tĩnh. Ngoài những dự án du lịch nghỉ dưỡng ra, cháu còn phát triển bên mảng thời trang bán lẻ. Nếu cô muốn mở thêm một số cửa hàng ở các chi nhánh khác, cháu rất mong được hợp tác. Phương Vi bảo cậu làm vậy sao? Cô ấy hoàn toàn không biết gì về việc cháu đến đây gặp cô. Cháu cũng không muốn Phương Vi biết. Cô Phương là người làm kinh doanh, sao có thể không nhìn ra được những gì Hải Phong vừa nói sẽ đem lại khoản lợi nhuận như thế nào cho công ty. Anh không xem đây là một cuộc giao dịch hay thương lượng, lợi ích kinh tế chẳng quan trọng. Điều quan trọng nhất là cái gật đầu đồng ý của cô Khương. Phòng khách chỉ có Thế Khải đang ngồi, Phương Vi chưa hỏi thì nghe anh nói. Hải Phong cũng vừa mới tới. Anh ấy đang nói chuyện với cô Khương ạ? Ừ. Phương Vi đã đứng trước phòng cô Khương một lúc không nghe được gì. Khi cô Khương tức giận sẽ lớn tiếng. Cô và Thế Khải đã quen, nhưng Hải Phong thì chưa. Anh đã nói chuyện xong, mở cửa bước ra thấy Phương Vi đang đứng im lặng, môi nở nụ cười như không có chuyện gì. Em về rồi à? Lần sau anh còn như thế nữa, em sẽ giận thật đó. Sẽ không có lần sau, anh hứa. Cô không thích Hải Phong cứ giấu mình, làm hết việc này đến việc khác. Những gì anh trao đổi với cô Khương chỉ có hai người biết. Phương Vi nhờ Thế Khải dò hỏi giúp mình, nhưng Hải Phong tuyệt đối không nói. Thái độ cô Khương đối với cô cũng không có gì thay đổi, giống như chưa từng có cuộc gặp ngày hôm nay. Bộ sưu tập mới của Hà Na Trường bắt đầu giai đoạn sản xuất, cũng là lúc Phương Vi bận rộn nhất, vừa nghĩ ra các chiến lược quảng cáo, vừa lên ý tưởng cho khâu trưng bày tại cửa hàng. Sức hút của Hà Na Trường đối với các tín đồ thời trang rất mạnh mẽ. Bộ sưu tập chỉ mới được ra mắt, đã có số lượng đặt mua khủng. Các cửa hàng trưng bày sản phẩm gần như hết sạch trong vài tiếng đồng hồ mở bán. Doanh số thu về vượt hơn kỳ vọng. Các chiến lược marketing sau đó thu hút được một lượng khách hàng tiềm năng lớn. Doanh số của các cửa hàng trong 2 tháng tiếp theo liên tục tăng. Mở thêm các chi nhánh mới trong lúc này là cơ hội để tăng độ nhận diện. Toàn bộ chi phí có người hỗ trợ, khoản lợi cách xù ước tính sẽ thu về, có thể giúp công ty đứng vững tại thị trường trong nước. Thế Khải được giao thay Phương Vi đi công tác. Giờ anh mới biết tại sao mẹ nuôi lại không quản đến chuyện yêu đương của Phương Vi nữa. Sẽ có 2 cửa hàng mới được mở ở Paris. Đó chưa phải điều đáng nói. Trở thành đối tác bán lẻ của tập đoàn Thành Phát, mới là lần hợp tác lớn nhất từ trước đến nay. Cô Khương đang dần giao cho Thế Khải nhiều quyền quyết định hơn, chuyển dần công việc do Phương Vi phụ trách sang cho con nuôi. Sau khi dự án kết thúc, Phương Vi được cô Khương cho thời gian nghỉ phép. Kể từ khi vào công ty làm việc thì đây là lần đầu tiên cô Khương chủ động cho cô thời gian nghỉ phép nhiều như thế. Phương Vi đến Paris trước một ngày, ăn tối ở nhà dì Trương rồi về khách sạn đợi Hải Phong. Không biết lần này anh sẽ mang quà gì cho mình. Chuyến bay của Hải Phong đến muộn, anh dặn Phương Vi ăn tối trước đừng đợi. Vừa nghe tiếng gõ cửa, cô đang sấy tóc vội chạy đi mở. Người đàn ông đứng bên ngoài hơi bất ngờ với tốc độ mở cửa của cô, mỉm cười hỏi: "Có nhớ anh không?" "Nhớ rất nhiều." Hành lý chưa kịp cất, Hải Phong đã ném sang một bên, ôm chầm lấy bạn gái. Phương Vi kiễng chân hôn anh. Sự đón tiếp nồng nhiệt này làm cơn nhức đầu sau chuyến bay dài của anh tan biến. "Em đã ăn tối chưa?" "Em ăn bên dì Trương rồi mới về khách sạn." "Nghe lời ngoan như vậy đợi anh thưởng à?" Cô hôn lên cằm anh, cười vui vẻ đáp: "Có quà cho em không?" "Quà trong vali. Để em xem anh đem thứ gì." "Không hôn anh nữa sao?" "Lát nữa em hôn sau." 4 tháng qua cô bận, chỉ gặp anh được 2 lần. Phương Vi chưa biết gì về việc hợp tác giữa công ty và tập đoàn của Hải Phong. Anh cũng chưa muốn cho cô biết sớm. Thời gian nửa năm sắp kết thúc rồi. Cô hí hửng mở vali tìm được một chiếc hộp màu hồng, cầm lên đi lại giường mới mở ra xem. "Quà này là của mẹ em gửi." Phương Vi xúc động không nói nên lời. Bên trong có rất nhiều bức ảnh mẹ chụp ở mộ Phương Anh. Đằng sau mỗi bức đều có ghi chú ngày tháng và lời tâm sự của mẹ. "Hôm qua mẹ nằm mơ thấy Phương Anh, con bé ngồi trên bãi biển mỉm cười nói tạm biệt với mẹ. Mẹ đột nhiên nhớ lại đã lâu rồi mẹ chưa đưa 2 chị em con đi biển chơi. Khi nào con hết bận thì về chơi vài hôm nhé. Mẹ và Phương Anh đợi con." Cô xem từng bức ảnh rất nhập tâm. Hải Phong đoán cô sắp khóc rồi. Mỗi lần nhận quà mẹ gửi cho cô đều xúc động như thế. Phương Vi tỏ ra không cần, nhưng sự quan tâm của mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng cô. Mỗi một món quà nhận được từ mẹ đều giữ rất kỹ. Xa cách 10 mấy năm, tình cảm mẹ con đang dần cải thiện. Trong thâm tâm Phương Vi đã có ý định trở về nhà. Hải Phong tắm xong thấy cô vẫn còn ngồi xem ảnh, cười khổ hỏi: "Tối nay em định bơ anh thật đó hả?" "Em cất ngay đây, đợi em một phút." Cô cẩn thận cất hết ảnh vào hộp, rồi cầm khăn lau tóc cho anh. Một sợi tóc bạc lẩn trong mái tóc đen nhánh làm Phương Vi hiếu kỳ. "Gần đây có chuyện gì khiến anh phải suy nghĩ nhiều sao?" "Không có, sao em lại hỏi thế?" "Anh có tóc bạc này." Hải Phong cười với vẻ tự tin đáp: "Lại định trêu anh già à? Tìm được một sợi, cho em 100 triệu. "Là anh nói đó nhé. Tóc anh bạc nhiều hơn một chút, có phải em thành tỷ phú rồi không? Tiền của anh không dễ kiếm vậy đâu." "Anh tự mình xem đi." Sợi tóc bạc bị Phương Vi nhổ tận gốc, bỏ vào lòng bàn tay Hải Phong. Mặt cô rất đắc ý, không phải đang trêu mà anh có tóc bạc thật. Hải Phong ngớ ra, đem sợi tóc bạc thổi một cái phi tang. "Ơ, 100 triệu của em." "Anh có thấy sợi tóc bạc nào đâu nhỉ? Vừa rồi anh thổi mất rồi đấy, gian thương." Bị mắng nhưng trông Hải Phong rất khoái, ôm eo cô cọ cọ vào cổ. Phương Vi để cho anh muốn làm gì thì làm, vẫn miệt mài tìm thêm 100 triệu nữa. Anh nói với vẻ bất đắc dĩ: "Không phải em định tối nay lén nhuộm tóc anh bạc hết để thành tỷ phú đó chứ?" "Gợi ý này cũng hay đấy, cảm ơn anh đã giúp em tạo công ăn việc làm trong thời gian nghỉ phép. Ngày mai em muốn đi đâu, đã có lịch sẵn chưa?" "Có rồi, chỉ sợ anh không đủ sức đưa em đi thôi." "Sức anh rất nhiều, dùng cho em cả đêm nay cũng không hết." Thời gian ở bên cạnh nhau của cả hai rất ngắn. Mỗi lần gặp chỉ vài ngày, không tránh khỏi cảm giác nhớ nhung. Hải Phong ngẩng mặt lên giữ lấy chiếc cằm tinh xảo. Khuôn mặt xinh đẹp này làm anh rung động khó tả. Chỉ muốn đem cô giữ bên cạnh, cho cô một gia đình, yêu thương chiều chuộng cô hết mực. Phương Vi mỉm cười tựa lên vầng trán cao rộng. Khi ở bên cạnh người đàn ông này, cô không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ. vòng tay Hải Phong là nơi an toàn nhất mà cô có thể tự do tung hoành. Phương Vi chợt nghĩ tới hỏi, anh có gặp mẹ con bà Ngọc không? Tuần trước bố gọi cho cô Khương, nghe anh Khải nói bố em và bà ta sắp ly hôn. Ánh Nguyệt có đến tìm anh hai lần, lần gần đây nhất là 4 ngày trước. Cô ta hỏi xin số điện thoại của em. Tin ly hôn là thật, bà Ngọc lén cấu kết với một số lãnh đạo trong công ty ủng hộ con trai mình. Chuyện đã đến tai bố em. Bà ta không đợi được đến lúc con trai đủ năng lực ngồi vào ghế giám đốc, lại nóng vội nữa rồi. Nếu như sau này bố em giao quyền quản lý công ty cho em mà không phải con trai bà Ngọc, em sẽ suy nghĩ chứ? Không, em sẽ từ chối. Em không cần bất kỳ một tài sản nào của ông ấy. Thật ra Hải Phong đã biết tin ly hôn của bố cô trước cô Khương. Việc bà Ngọc âm thầm lôi kéo bè cánh ở công ty về phía con trai mình làm ông Trình nổi giận. Chân bà ta có sang nước ngoài chữa trị cũng chẳng phục hồi được. Ông Trình đã chán lại thêm việc này nữa, đuổi mẹ con bà ta ra khỏi nhà. Ánh Nguyệt bị bố ghét lây, chỉ giữ em trai ở lại đuổi luôn cô ta. Biết được tập đoàn Thành Phát đang hợp tác với công ty cô Khương, ông Trình lại lăm le ý định sửa hơi con rể tương lai. Ông ta giả vờ giao quyền quản lý công ty cho Phương Vi, đằng nào Hải Phong chẳng rót vốn vào mấy dự án của công ty vợ mình. Ngoài mặt thì nói là bù đắp cho con gái, nhưng thực chất là giúp công ty ngày càng phát triển, kiếm được nhiều khoản lợi nhuận khủng. Bước đi này của ông Trình tưởng chừng sẽ như dự tính, nhưng Phương Vi lại không nhận cái quyền quản lý bù nhìn ấy. Hải Phong ở lại Paris 4 ngày. Trong 4 ngày đó anh đưa cô đi tham quan rất nhiều nơi. Không biết Phương Vi có còn nhớ hay không? Cô nói sẽ tập trung cho công việc trong vòng nửa năm, rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Hải Phong thì nhớ rất kỹ, anh và cô Khương có một thỏa thuận, thời gian cũng sắp tròn nửa năm. Kết thúc kỳ nghỉ, quay lại Hà Lan, công việc của Phương Vi rất nhàn rỗi, còn Thế Khải thì bận tối mắt tối mũi. Chức vụ của cô và anh ở công ty như đối ngược lại cho nhau. Mấy lần công tác cô Khương cũng giao cho anh đi. Chỉ đến khi nghe được thông tin hai cửa hàng mới ở Paris sẽ đi vào hoạt động, Phương Vi mới biết mọi người có chuyện giống mình. Đã trễ nhưng Phương Vi chưa ngủ. Cô ở ngoài sân đi dạo đợi Thế Khải. Tối nay anh đi xã giao gần 10 giờ mới về. Sao giờ này em còn chưa ngủ? Em đang đợi anh. Có việc gì hả? Ở Paris có cửa hàng mới từ lúc nào vậy? Thế Khải đứng dựa vào xe cười trừ. Bị kẹp giữa hai bên anh rất khó xử. Thỏa thuận giữa mẹ nuôi và Hải Phong anh chỉ mới biết gần đây. Từ 4 tháng trước, sau khi chúng ta hợp tác với Hana Trương xong, Hải Phong không liên quan gì đến việc mở thêm cửa hàng chứ? Chúng ta sẽ trở thành đối tác bán lẻ chính thức của tập đoàn Thành Phát. Em đừng giận anh Phong, là do anh đã nói với anh ấy. Cuộc sống của em sau này do em tự quyết định được rồi. Anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Em sợ bố sẽ lợi dụng mối quan hệ giữa em và Hải Phong để nhờ anh ấy giúp công ty. Ở Hà Lan em cũng lo sợ phải nhờ vào anh ấy. Em đừng nghĩ nhiều. Hải Phong yêu em, anh ấy không cho rằng những việc làm này là lợi dụng. Anh hơi nhiều chuyện một chút. Mẹ nuôi đã đồng ý với Hải Phong, thì ơn nuôi dưỡng của bà ấy với em coi như cũng đã trả. Anh vào nhà trước đi, em ở ngoài này hóng gió một lát. Ừ, một lát rồi vào nhé, trễ rồi. Vâng. Phương Vi lặng lẽ nhìn lên bầu trời, trong lòng đang nhớ một người ở nơi xa xôi khác. 4 tháng qua, cô nghĩ rằng sự im lặng của cô Khương là vì thất vọng về mình không muốn nói đến nữa. Hóa ra là bà ấy đang chú tâm vào hai cửa hàng mới và lần hợp tác với tập đoàn của Hải Phong. Trên đời này mọi việc phải cứ tính rõ ràng bằng tiền thì hay sao? Phương Vi không biết chính xác khi nào mình sẽ rời khỏi Hà Lan. Thời gian không phải do cô quy định. Lễ Giáng sinh Hải Phong lại đến. Lần này anh không hẹn ở Paris mà đến Amsterdam tìm cô. Một số quảng trường công cộng quanh thành phố biến thành xứ sở thần tiên. Các khu chợ ngoài trời rất nhộn nhịp. Những loại bánh quy mới nướng là món khoái khẩu của Phương Vi. Trên tay cô cầm một hộp bánh quy thơm phức Hải Phong vừa mua. Cả hai đang đứng ở sân trượt băng phía trước nhà ga trung tâm thành phố. Cây thông khổng lồ với ánh sáng nhiều màu thay đổi liên tục đang thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh. Thành phố cổ kính với những ánh đèn nhiều màu lung linh kỳ diệu, làm cho mùa đông không còn lạnh giá, huyền ảo và cuốn hút đến lạ kỳ. Phương Vi đứng trong ngực Hải Phong xem trình diễn ánh sáng. Những tiết mục làm cô thích thú sẽ ngước mặt lên mỉm cười với anh. Hộp bánh quy chỉ còn vài miếng, cô không ăn nữa, đưa cho Hải Phong xử lý. Tay phải được anh nắm lấy xoa nhẹ cho vào trong túi áo măng tô. Cô tập trung xem, không chú ý đến hành động của anh. Đến khi cảm giác có thứ gì đó vừa đeo lên ngón tay mới quay mặt lại nhìn Hải Phong hoài nghi. Anh vừa làm gì thế? Anh mỉm cười. Từ lúc xuống phố đi dạo, không ít ánh mắt của các cô gái xinh đẹp dành cho người đàn ông đi bên cạnh cô. Phương Vy đang sở hữu một người bạn trai tuấn tú lịch lãm. Khi ra đường không phải chỉ mỗi Hải Phong biết ghen. Em lấy tay ra đi. Bầu trời rực sáng với tiết mục cuối cùng đang được nhiều người mong đợi. Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Phương Vy làm cô ngẩn ra. Xung quanh náo nhiệt với tiếng reo hò tán thưởng. Nhưng câu nói của Hải Phong cô nghe rất rõ. Lấy anh nhé. Ngón áp út nặng trĩu với viên kim cương đính trên nhẫn. Phương Vy vừa ngắm vừa nhoẻn miệng cười, hốc mắt phiếm hồng. Anh sẽ không hứa những điều xa vời. Những thứ em cần dù có khó khăn thế nào anh sẽ cho em. Từ lúc chúng ta quen nhau, anh luôn muốn cho em một gia đình. Anh thích con gái. Càng thích hơn nếu con bé giống em. Trước đây anh không biết tình yêu là như thế nào. Chính em đã cho anh biết được những cảm giác đó. Anh biết cô cần gì. Cô nói muốn tập trung cho công việc. Anh sẵn sàng đợi nửa năm. Cô không dám tự ý rời khỏi Hà Lan. Anh thuyết phục cô Khương cho cô trở về nhà. Còn rất nhiều việc nữa Phương Vy đều nhớ. Mỗi một việc đều vì cô mà làm. Hải Phong gạt nước mắt cho cô lặp lại. Phương Vy, lấy anh nhé. Hãy để anh làm người bảo vệ, chăm sóc cho em hết quãng đời còn lại. Được không em? Cô kiễng chân hôn anh. Nụ hôn trong nước mắt, dưới ánh sáng rợp trời. Lễ Giáng sinh năm nay, cô nhận được lời cầu hôn của Hải Phong. Cảm xúc đan xen lẫn lộn, có bất ngờ, hạnh phúc, cũng có mong đợi vào tương lai sau này. Cô cũng không cần anh phải hứa hẹn. Những thứ cô cần, anh gần như đã làm được rồi. Phương Vy mỉm cười, nước mắt cứ rơi liên tục, kiên định đáp lại. Em đồng ý, cảm ơn em. Là em phải cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Không sớm không muộn, vừa đúng lúc. Mùa đông ở Amsterdam năm nay có lẽ là năm đặc biệt nhất đối với Phương Vy. Cô đeo chiếc nhẫn kim cương trở về nhà. Thế Khải theo cô giả vờ mượn xe một chút, Phương Vy cũng không cho. Về nhà rồi cũng phải thường xuyên gọi cho anh. Em mà quên người anh trai này, anh sẽ tìm đến tận nhà mắng em đấy. Hai em trốn xem anh sẽ mắng em như thế nào nhé. Con nhỏ này sắp cưới chồng rồi không quan tâm đến anh nữa hả? Đã có dự định sẽ chụp ảnh cưới ở đâu chưa? Có rồi, là nơi em và Hải Phong lần đầu gặp nhau. Em phải hạnh phúc thật nhiều vào. Ai dám bắt nạt em thì phải báo cho anh biết. Vâng, em nhất định sẽ hạnh phúc. Anh cũng vậy nhé. Thế Khải định ôm Phương Vy tạm biệt, nhưng mới đưa tay ra suy nghĩ lại, hỏi ý kiến của người đàn ông bên cạnh cô. Tôi ôm em ấy một cái, anh không ghen chứ? Tôi thay Phương Vy nhận cái ôm của cậu. Có ai bắt nạt cô ấy tôi sẽ xử lý. Sau này đến lượt tôi bảo vệ Phương Vy. Cô và Hải Phong trở về đón năm mới với mẹ. Đây là điều mà Phương Vy ao ước từ rất lâu. Cô không còn ghét nơi mình sinh ra nữa. Bà Điềm sợ không còn nhiều thời gian ở bên cạnh con gái, tạm dừng công việc cùng Phương Vy đón năm mới. Khi biết cô không đi nữa, vui mừng khôn xiết. Váy cưới của Phương Vy do dì Trương đặc biệt thiết kế riêng cho cô. Những viền pha lê lấp lánh được đính kết tỉ mỉ, mất cả tháng trời mới hoàn thành. Hôm ấy Paris có tuyết phủ trắng xóa, khung cảnh lãng mạn đẹp đến nao lòng. Cô dâu của Hải Phong xinh đẹp như nàng công chúa trong tòa lâu đài cổ kính, còn anh lịch lãm với bộ vest thủ công tinh tế. Cả hai đứng cạnh nhau tạo thành một bức tranh hoàn hảo, đẹp như mơ. Rất nhiều năm về sau, Phương Vy vẫn nhớ, trước mặt mọi người, Hải Phong nói rằng cô là tài sản quý giá nhất mà anh có được. Vào khoảnh khắc ý nghĩa đó, anh vô cùng hãnh diện. Lễ cưới của Phương Vi được tổ chức vào mùa thu, đáng lẽ sẽ tổ chức sớm hơn, nhưng rời lại vì cô muốn hoàn thành xong dự án cuối cùng mà cô Khương giao cho. Phương Vi sẽ trực tiếp quản lý hạng mục bán lẻ của tập đoàn, hỗ trợ Hải Phong trong công việc. Ông Trình bất ngờ khi sự nghiệp cả đời của mình bị con gái từ chối. Đứa con trai quý hơn vàng của ông ta thì không có năng lực tiếp quản công ty. Con trai bà Ngọc tính cách cũng giống hệt bà ta, không giỏi nhưng được cái thích thể hiện, chẳng làm được việc gì. Thế Khải đảm nhận một vai trò rất quan trọng trong đám cưới của Phương Vi. Anh và cô từng nói đùa với nhau, khi nào cô đám cưới, anh sẽ nắm tay dắt cô vào lễ đường. Cô em gái bé nhỏ năm nào đã không cần anh bảo vệ nữa. Bên cạnh Phương Vi bây giờ đã có một người đủ sức bảo vệ cho cô đến hết quãng đời còn lại. Anh có thể yên tâm về em được rồi. Lần sau gặp em, anh phải đưa bạn gái đi cùng đấy. Tất nhiên rồi, anh đâu thể thua em được. Vợ chồng em đợi nhận thiệp mừng từ Hà Lan nhé. Thiệp mừng sẽ có trước khi em sinh. Phương Vi đứng trên sân khấu mỉm cười nhìn xuống bên dưới. Mẹ và cô Khương đều có mặt trong ngày trọng đại hôm nay. Một người có công sinh, một người có công nuôi dưỡng. Cả hai đều có ý nghĩa quan trọng đối với Phương Vi. Đám cưới đẹp như mơ của người kế nghiệp nhà họ Vũ nhận được nhiều sự chú ý. Thông tin về cô dâu rất hạn chế. Trên báo chỉ có vài dòng về gia thế của cô dâu. Điều dư luận trầm trồ là độ đẹp đôi của hai vợ chồng cùng bộ váy cưới đắt đỏ. Sau đám cưới, Hải Phong chuyển ra khỏi nhà họ Vũ. Anh có một tòa lâu đài dành cho gia đình nhỏ của mình. Đây là món quà mà Phương Vi không ngờ tới. Cô vẫn giữ bức ảnh chụp ở bãi biển ngày hôm đó. Anh tặng cho cô một tòa lâu đài y hệt như tòa lâu đài xây trên cát. Chẳng biết có phải ông trời nghe được nguyện vọng của Hải Phong hay không. Cặp song sinh nhà anh chào đời là hai cô công chúa xinh xắn. Nhưng khác ở chỗ, con gái không giống mẹ mà giống bố. Kỳ nghỉ hè năm thứ hai, Nam Dương về chơi. Cậu ta đến chỗ chú mình giữ hai cô công chúa nhỏ suốt một tuần. Ai cũng biết đây là bảo bối của Hải Phong. Bọn trẻ càng lớn càng hoạt bát đáng yêu. Mới đầu Nam Dương cũng ngại, nhưng mấy kỳ nghỉ sau đó, lần nào về cậu ta cũng qua nhà chú. Công việc ở tập đoàn một phần đang do Phương Vi quản lý. Đối với Nam Dương, thái độ của cô đã bình thường, chấp nhận bỏ qua những việc đã xảy ra trong quá khứ. Nam Dương vào tập đoàn làm việc cũng do cô phụ trách hướng dẫn. Sự sắp đặt của định mệnh tạo ra những cuộc gặp gỡ không ai ngờ tới. Hải Phong suýt chút nữa đã có một cuộc hôn nhân không tình yêu mà anh nghĩ vẫn có thể chung sống được cả đời. Phương Vi chẳng muốn trở về nơi này nếu không có sự việc đau lòng của em gái xảy ra. Đúng lúc cô gặp được Hải Phong, giúp anh thay đổi quan điểm, nhận ra đâu mới là cuộc sống mà mình mong muốn. Cuộc gặp lần đầu tiên ở Paris như định sẵn mối nhân duyên giữa hai người, để rồi hai năm sau đó, định mệnh lại một lần nữa mở ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cạm bẫy trái tim của tác giả An An. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.